ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 336, kỳ sinh lý năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Số Thanh Thanh tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, giường đệm bên cạnh trống không. Dương mắt nhìn đồng hồ một chút, đã 7 giờ rưỡi. Phòng trừng Lãnh Tư Thành đã đi xuống lầu rèn luyện đi. Rửa mặt xong, cũng đổi băng vệ sinh, lúc xuống dưới lầu, quả nhiên nhìn thấy Lãnh Tư Thành đã vận động trở về. Chỉ là, dưới lầu còn tới một người khách cũng không phải khách, là bác sĩ gia đình của nhà họ Lãnh. Phong Lâm Tuyết, bà nội của Lãnh Tư Thành, là thánh thủ trung y, hiện tại còn làm giáo sư đại học y khoa, vẫn luôn đang làm khoa học nghiên cứu. Bác sĩ gia đình này là học sinh của bà, thường xuyên đến xem trạng huống thân thể bọn họ. Lúc này, anh trước bắt mạch cho Lãnh Vân Đình và Lạc Thanh Tuyết, lại khám một chút cho Lãnh Vân Lâm và Mộ Thanh Vũ. Đến phiên tiểu bối, còn khám cho Mộ Thượng Ân và Lãnh Mặc. Lãnh Tư Thành không muốn để anh kiểm tra, lại bị người nọ bắt mạch. Thân thể Tư Thành rất tốt, huyết khí đủ, tinh thần tốt, chỉ là hỏa khí có chút vượng. Còn không phải là hỏa khí vượng sao? Hỏa khí phẫn nộ, còn có bị cô trêu chọc hỏa khí đàn ông, đều thực vượng. Lạc Thanh Tuyết còn hỏi, vậy cần ăn cái gì hạ hỏa không? Người nọ còn cười, không cần, hạ hỏa cái gì à, ở với vợ một đêm hỏa khí liền không có. Chỉ là, Thanh Thanh, con đã đến rồi, lại đây, để bác sĩ Tiền khám một chút. Lạc Thanh Tuyết tiếp đón cô lại đây, biết sáng sớm này con trai gọi bác sĩ Tiền tới, khám thân thể cho một đám người bọn họ, mục đích cuối cùng, còn không phải là vì cô Thanh Thanh ư, bằng không, học sinh Phong Lâm Tuyết nhiều như vậy. Sao anh chuyên môn đưa tới một bác sĩ khám phụ khoa chứ? Cô Thanh Thanh nhìn thấy bác sĩ gần như đều giúp cả nhà khám qua, chỉ còn một mình cô, vì thế gật gật đầu, đi tới để bác sĩ bắt mạch. Bác sĩ Tiền đặt tay lên cổ tay cô, nhìn tới nhìn lui, lại bảo cô há miệng, nhìn xem bự lưỡi. Kiểm tra nửa ngày, cô Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn. Bác sĩ, tôi không có việc gì chứ, cách trương.